Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, chương 484, Cửu Vĩ. Hiền Chất, người cảm thấy Thiên Đế bệ hạ là có ý gì? Ngay tại Thiên Đế chiếu lệnh truyền khắp tam giới thời điểm, Đồ Sơn Phong cũng là cùng Vu Chi Kỳ rời đi Thiên Đình. Bất quá, nghĩ đến lúc gần đi Thẩm Quy bàn giao, Đồ Sơn Phong nhưng là có chút không nghĩ ra. Lúc gần đi, Thẩm Quy âm thầm truyền âm cho hắn, để hắn hỗ trợ chú ý một chút tu hành không đủ ngàn năm Cửu Vĩ Hồ. Một khi phát hiện, lập tức thông chi hắn. Đối mặt Đồ Sơn Phong nghi vấn, Vu Chi Kỳ cũng là lắc đầu. Tiền bối, loại này liên quan tới hồ tộc sự tình, tiền bối nếu như cũng không rõ ràng, muộn như vậy đời liền càng không rõ ràng. Khẽ lắc đầu, Đồ Sơn Phong nói, Hiền Chất ngươi có chỗ không biết, ta Thanh Khâu hồ tộc, mặc dù hoàn toàn chính xác có số đuôi phân chia, nhưng là cái này số đuôi lại không phải cố định. Bình thường tới nói, ban đầu số đuôi chỉ có thể cho thấy tư chất của ngươi. Mà theo tu vi tăng trưởng, số đuôi cũng sẽ theo gia tăng, cũng tỉ như lão phu, mặc dù Giáng sinh lúc chỉ có 6 đuôi, nhưng là tại lão phu thành tựu đại la đạo quả sau. Bây giờ đã có 8 đuôi, tiền bối đều chỉ có 8 đuôi. Đồ Sơn Phong kiểu nói này, Vu Chi Kỳ ngược lại là thật có chút ngạc nhiên, chậm rãi nhẹ gật đầu. Đồ Sơn Phong nói, không sai. Đây cũng chính là lão phu nghi ngờ địa phương. Ban đầu số đuôi đại biểu tư chất, nhưng mà tại Thanh Khâu một mạch trong lịch sử, tư chất tốt nhất liền là nữ kiều. Sinh mà thất vĩ, lão phu luôn luôn coi nàng là làm chúng ta Thanh Khâu một mạch tương lai hy vọng. Vì lẽ đó lão phu mới có thể từ nhỏ cứ như vậy sủng nàng. Trừ cái đó ra, sinh mà tám đuôi cũng chưa từng xuất hiện, liền lại càng không cần phải nói Cửu Vĩ. Hơn nữa Hiền Chất cũng hẳn là biết, ngàn năm thời gian đối với tại chúng ta loại này tồn tại tới nói căn bản cũng không tính là gì. Tu hành không đủ ngàn năm Cửu Vĩ, chỉ có thể có một loại tình huống, đó chính là sinh mà Cửu Vĩ. Vấn đề là bây giờ Thanh Khâu một mạch liền tu hành đi ra Cửu Vĩ cũng không có, liền lại càng không cần phải nói sinh mà Cửu Vĩ. Nghe được Đồ Sơn Phong nói như vậy, Vu Chi Kỳ cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Cuối cùng, hắn chỉ có thể nói, bệ hạ đã phân phó như vậy, tất nhiên có đạo lý của hắn. Tiền bối chỉ cần lưu tâm quan sát một chút, coi như cuối cùng không có cái gì kết quả, vãn bối cảm thấy bệ hạ cũng sẽ không trách tội tiền bối. Khẽ than nhẹ gật đầu, Đồ Sơn Phong nói, cũng chỉ có thể như thế. Trên thực tế, ngay tại Đồ Sơn Phong cùng Vu Chi Kỳ đang suy đoán Thẩm Quy ý tứ thời điểm, Vọng Nguyệt cung bên trong, Giao Trì cũng là đang hỏi Thẩm Quy vấn đề này. Bệ hạ, ngài để cái kia Đồ Sơn Phong đi tìm Cửu Vĩ Hồ tin tức làm cái gì? Có vấn đề gì sao? Nhìn Giao Trì một chút, Thẩm Quy có chút kỳ quái Giao Trì làm sao lại đối với vấn đề này cảm thấy hứng thú. Không có vấn đề ngược lại là không có vấn đề. Chỉ là Cửu Vĩ Hồ khả năng tương đối khó tìm. Do dự một chút, Giao Trì vẫn là nói. Khó tìm, vì cái gì? Nghe được Giao Trì nói như vậy, Thẩm Quy lập tức hứng thú. Phát hiện Thẩm Quy thế mà thật không biết. Giao Trì tại im lặng ngoài, cũng là cho Thẩm Quy giải thích một phen. Thuyết pháp cùng Đồ Sơn Phong nói với Vu Chi Kỳ cơ hồ không có gì khác biệt. Nghe Giao Trì nói xong, Thẩm Quy cũng là hiểu được. Bất quá, hắn để Đồ Sơn Phong hỗ trợ lưu ý một chút. Vốn là ôm không có phát hiện cũng không quan trọng, vạn nhất phát hiện liền kiếm lời thái độ. Bởi vậy, hắn chỉ là nói, không quan trọng, để hắn hết sức là đủ. Nhìn thấy Thẩm Quy còn không có ý tứ buông tha, Giao Trì không khỏi có chút muốn nói lại thôi. Nàng rất muốn nói, hồ tộc nữ tử trời sinh mềm mại đáng yêu, Cửu Vĩ Hồ càng là trong đó nhân tài kiệt xuất, Bệ hạ ngài để người tìm kiếm Cửu Vĩ Hồ cũng không có gì. Nhưng tu hành không đủ ngàn năm Cửu Vĩ Hồ, tuổi là không phải nhỏ một chút. Nếu quả như thật là trời sinh Cửu Vĩ, tu hành không đủ ngàn năm, kia nàng chỉ sợ vẫn chỉ là đứa bé a. Bất quá, vừa nghĩ tới vị kia Nam Cực Trường Sinh Đại Đế Tiểu Du Mặc, còn có rất được sủng ái Tiểu Dương Thiền, Giao Chỉ lời đến khóe miệng lại nuốt trở về. Nàng cảm thấy mình khả năng phát hiện cái gì đại bí mật, nguyên lai bệ hạ tốt cái này một ngụm. Trách không được lâu như vậy cũng đều không đối ta cùng muội muội hạ thủ. Chỉ là, vừa nghĩ đến đây, Giao Trì lại không khỏi có chút kỳ quái, nếu như nói bệ hạ thích cái này loại hình lời nói. Nhưng yêu hậu nương nương cùng thiên phi nương nương cũng không phải cái này loại hình a. Cái này kỳ quái, cau mày nghĩ nghĩ, Giao Trì trong đầu đột nhiên hiện lên một cái đáng sợ suy nghĩ, hẳn là bệ hạ căn bản không thích yêu hậu nương nương. Bệ hạ sở dĩ đã sắc phong yêu hậu nương nương, chỉ là bởi vì bệ hạ quá lười, vì lẽ đó muốn lừa gạt yêu hậu nương nương cho hắn đánh không công. Còn có thiên phi nương nương, chẳng lẽ là bởi vì bệ hạ đánh không lại thiên phi nương nương, vì lẽ đó bức bách tại cường quyền phía dưới, lúc này mới đã sắc phong thiên phi nương nương. Nghĩ kỹ cực sợ a. Một bên Thẩm Quy nhìn xem Giao Trì một hồi đổi một cái sắc mặt, cũng là có chút kỳ quái. Hắn đưa tay vỗ vỗ Giao Trì đầu, suy nghĩ cái gì, mất hồn như thế a? Giao Trì sửng sốt một chút, nháy mắt phản ứng lại, vội vàng phất tay giải thích nói, không nghĩ cái gì, không nghĩ cái gì, bệ hạ, nô tỳ chỉ là nhất thời xuất thần, nếu để cho bệ hạ biết mình xem thấu diện mục thật của hắn, bệ hạ nhất định sẽ giết người diệt khẩu a. Đương nhiên, Giao Chỉ ý nghĩ Thẩm Quy cũng không biết, nếu không hắn nhất định sẽ có một loại đem Giao Chỉ theo tới đánh đòn xúc động. Chính ngươi hí tinh coi như xong, không cần cho ta cưỡng ép thêm hí a hồn đảm. Nam Thiệm Bộ Châu, Thanh Khâu Bí Cảnh, tại cùng Vu Chi Kỳ tạm biệt sau, Đồ Sơn Phong liền trực tiếp trở về Thanh Khâu Bí Cảnh. Dưới mắt, Đại Vũ cùng nữ kiều sự tình đã giải quyết. Hắn làm Đồ Sơn một mạch tộc trưởng, nhưng là không tiện luôn luôn lưu tại ngoại giới. Nhưng mà, Đồ Sơn Phong vừa mới trở lại Thanh Khâu Bí Cảnh, liền gặp được có một tên trưởng lão một mặt mừng như điên hướng hắn chạy tới. Tộc trưởng, người rốt cục trở về. Đại hỉ, đại hỉ a, người trưởng lão này gọi Đồ Sơn Tế, là Thanh Khâu một mạch những năm này tân tiến đại la, cũng là trừ hắn ra Thanh Khâu một mạch người mạnh nhất. Bởi vậy, có thể để cho Đồ Sơn Tế có loại phản ứng này, nhất định là không tầm thường đại sự. Vì lẽ đó Đồ Sơn Phong cả người là mộng, ta cái này đi ra một chuyến, cũng xảy ra chuyện gì? Thấy thế, Đồ Sơn Tế kéo lại Đồ Sơn Phong, nói, tộc trưởng, không kịp giải thích, nhanh lên, phi, mau cùng ta tới, ngươi đi xem một chút liền biết. Nói xong, Đồ Sơn Tế liền trực tiếp lôi kéo Đồ Sơn Phong hướng Thanh Khâu Bí Cảnh chỗ sâu mà đi. Mà nhìn xem Đồ Sơn Tế muốn dẫn hắn đi phương hướng, không biết tại sao, mặc dù Đồ Sơn Tế nói là đại hỉ, nhưng Đồ Sơn Phong nhưng trong lòng thì mơ hồ có một loại dự cảm không tốt. Bởi vì Đồ Sơn Tế dẫn hắn đi phương hướng chính là Thanh Khâu Bí Cảnh trọng tâm chỗ, cũng là Thanh Khâu Bí Cảnh có thể thành lập trụ cột, cũng là Thanh Khâu Đồ Sơn một mạch ban đầu sinh ra địa phương. Nơi đó là chân chính Thanh Khâu chỗ, một đầu thượng cổ thiên hồ nơi ngã xuống. Thanh Khâu Bí Cảnh trên thực tế là xây dựng ở một bộ thi hài bên trên, mà Thanh Khâu Đồ Sơn tộc ban đầu cũng là theo cỗ kia thi hài bên trong sinh ra. Ngay tại Đồ Sơn Phong suy nghĩ lung tung thời điểm, Đồ Sơn Tế đã lôi kéo hắn đi tới địa phương. Tộc trưởng, ngươi nhìn. Theo bản năng thuận Đồ Sơn Tế chỉ phương hướng nhìn lại. Sau một khắc,